Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 207, lễ cưới hạnh phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Nhụy ái mím môi, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt chảy xuống, xúc động hít sâu một hơi, ánh mắt hạnh phúc nhìn Đơn Chiết Hạo, công nguyện ý cha xứ mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái. Chú rể cô dâu cùng trao nhẫn cưới. Đơn Chiết Hạo nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Giản Nhụy Ái, nhận chiếc nhẫn từ tay Y Thiếu Thiên đưa đến, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón tay của Giản Nhụy Ái, giống như muốn đem Giản Nhụy Ái bao lấy cả đời. Đơn Chiết Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay Giản Nhụy Ái lung linh xinh đẹp, hốc mắt cũng hồng hồng xúc động, rốt cuộc Giản Nhụy Ái đã chính thức trở thành vợ của anh. Anh thề sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô. Giản Nhụy Ái nhận chiếc nhẫn của người đàn ông mà cô sẽ yêu thương gửi gắm cả cuộc đời, ngẩng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo, nụ cười hạnh phúc bừng sáng gương mặt xinh đẹp. Giản Nhụy Ái cầm chiếc nhẫn còn lại, nắm bàn tay Đơn Chiết Hạo to lớn luôn cho cô cảm giác an toàn, chậm chạp đeo nhẫn lên tay Đơn Chiết Hạo. Nhìn đôi nhẫn lung linh trên tay hai người, biểu tượng của gắn kết tình yêu của cô và anh, Giản Nhụy Ái không kìm được xúc động bật khóc. Bọn họ chính thức trở thành vợ chồng. Cha xứ nhìn hai người yêu nhau thật lòng cũng xúc động tiếp tục buổi lễ. Nếu mọi người ở đây không có ý kiến, chú rể có thể hôn cô dâu. Toàn lễ đường im lặng mấy phút, bỗng dưng cụ Duệ Tường giơ tay lên. Tôi có ý kiến, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người vừa nói, dì dầm bàn tán, bà nội vội vàng nói. Duệ Tường, đừng quấy rối. Bà nội nghe cháu nói hết đã. Cụ Duệ Tường im lặng mấy phút nhìn mọi người đang bàn tán, mới chậm rãi nói. Tiểu Nhụy, anh cùng Thiến Như sẽ đi Mỹ, cho nên sau này nếu Hạo có bắt nạt em thì em có thể đi Mỹ tìm chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ báo thù cho em. Sau nữa chính là chúc mừng hạnh phúc của hai người. Sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Giản Nhụy Ái ngần ngấn nước mắt, cắn môi nhìn cụ Duệ Tường gật đầu một cái, hai mắt tràn đầy cảm kích. Cha xứ cười cười, trán chảy mồ hôi vì thấp thỏm, cũng thở phào nhẹ nhõm tuyên bố. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Đơn Chiết Hạo ấm áp nhìn Giản Nhụy Ái, không hề do dự nâng gương mặt Giản Nhụy Ái cúi đầu hôn xuống đôi môi ngọt ngào của cô, dùng sức mút thỏa thích hương thơm ngọt ngào mê đắm, đem Giản Nhụy Ái hôn đến quên trời quên đất. Giản Nhụy Ái không biết từ lúc nào, mình lại ngồi trên máy bay trực thăng, khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt, nếu như không có Đơn Chiết Hạo ôm đỡ, có lẽ cô đã lật người nhảy xuống. Hạo, em, Tiểu Nhụy, em không thể nhảy xuống, nếu không sẽ không ai cứu nổi em đâu, phía dưới có rất nhiều người đang chờ xem náo nhiệt. Đơn Chiết Hạo cố ý nói. Giản Nhụy Ái nghe vậy thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Hạo, chúng ta đi đâu? Du lịch tuần trăng mật. Đơn Chiết Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời. À, Giản Nhụy Ái kinh sợ, nhìn Đơn Chiết Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, hạnh phúc đem khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lồng ngực Đơn Chiết Hạo. Mặc kệ đi chỗ nào, chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh cô vĩnh viễn đều cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Đơn Chiết Hạo ôm Giản Nhụy Ái thật chặt trong ngực, cúi đầu khẽ cụng trán với cô, khẽ hỏi. Em có mệt mỏi không? Giản Nhụy Ái lắc đầu một cái, hạnh phúc mỉm cười, hai mắt sưng đỏ. Hạo, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã cho em một lễ cưới lãng mạn như trong mơ ước. Đơn Chiết Hạo mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé ngốc, em dễ dàng thỏa mãn thế, vậy về sau khỏi cần cố gắng nhiều. Dĩ nhiên thỏa mãn, từ nhỏ đến lớn nhìn hôn lễ của người khác, em ước mơ hôn lễ của mình nhất định phải có cái gì đó thật đặc biệt hơn, anh đã giúp em thực hiện. Giản Nhụy Ái dụi mặt vào ngực Đơn Chiết Hạo hạnh phúc mỉm cười. Từ nay về sau, anh sẽ làm cho em mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ. Đơn Chiết Hạo mỉm cười hứa hẹn. Hạo, em yêu anh. Giản Nhụy Ái chủ động hôn Đơn Chiết Hạo. Anh cũng yêu em. Đơn Chiết Hạo lật người đem Giản Nhụy Ái đè ở phía dưới, say đắm hôn lại cô. Hai người cứ tiếp tục ôm hôn đến quên hết xung quanh. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống vùng đất nổi tiếng xinh đẹp chuyên sản xuất nước hoa của Pháp. Giản Nhụy Ái lần đầu tiên đến Pháp, mặc dù có nhiều khác biệt nhưng vô cùng hấp dẫn Giản Nhụy Ái. Bên cạnh sự khác biệt về màu da, về phong cách sống thì sự bất đồng về ngôn ngữ khiến cô có chút khó xử. Bỗng có bàn tay vững vàng nắm lấy tay mình, Giản Nhụy Ái mỉm cười ngẩng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo, người giờ đây được cô gọi là chồng. Bà xã, về sau mặc kệ đi tới chỗ nào anh sẽ nắm chặt tay em, vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra. Vâng, Giản Nhụy Ái rưng rưng nước gật đầu một cái. Em cũng thế. Đơn Chiết Hạo dẫn Giản Nhụy Ái đi đến khách sạn sang trọng, lối đi vào đại sảnh trồng rất nhiều hoa tươi, để cho cô có cảm giác đang ở nhà, chỉ có phòng ốc là khác biệt. Phòng trong khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển gần gũi với thiên nhiên. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Đơn Chiết Hạo nhiệt tình tiếp đãi, nhưng mà bọn họ đều dùng tiếng Pháp để nói chuyện. Giản Ngụy Ái hoàn toàn không hiểu, đứng ở bên, nhìn thấy nhân viên phục vụ đối với mình cười, cô cũng chỉ có thể lễ phép nhìn phục vụ cười cười. Cho đến khi nhân viên phục vụ đi ra, Giản Ngụy Ái tò mò hỏi. Hảo, các người vừa nói cái gì? Không có gì, anh nói với họ là chúng ta đến du lịch hưởng tuần trăng mật để cho bọn họ sắp phòng cho chúng ta. Đơn Chiết Hạo nói, nghe thế Giản Ngụy Ái vô cùng xấu hổ. Hạo, làm sao anh nói khắp nơi thế? Tại sao không thể nói? Chúng ta vốn đã kết hôn, cùng đi hưởng tuần trăng mật mà. Hạo, Giản Ngụy Ái bĩu môi, vô tội ánh mắt nhìn thẳng Đơn Chiết Hạo. Anh ấy tuyệt đối là cố ý vặn vẹo ý của mình. Đơn Chiết Hạo vui vẻ ôm chầm Giản Ngụy Ái, không biết vì sao anh chỉ thích thấy bộ dáng Giản Ngụy Ái chua mỏ, vô tội luống cuống, để cho anh cảm giác thật vui mừng, coi như dùng toàn thế giới đến đổi, anh đều sẽ không đồng ý, mệt mỏi sao. Tắm trước, sau đó anh sẽ dẫn em đi chơi. Đơn Chiết Hạo không yên lòng Giản Ngụy yêu, dù sao trên máy bay ngồi thời gian dài như vậy, nên cũng không có nghỉ ngơi. Mặc dù anh không thấy mệt mỏi, nhưng anh biết Giản Ngụy Ái thì không giống với mình, nhất định cô đang vô cùng mệt mỏi sau chuyến bay dài lại thêm sự chênh lệch về múi giờ khí hậu. Giản Ngụy Ái cầm khăn tắm, gật đầu một cái, liền đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm gội. Sau khi tắm xong cả người rất thư thái, không còn cảm giác mệt mỏi vì ngồi máy bay lâu. Vừa ra khỏi phòng tắm liền giật mình vì thấy Đơn Chiết Hạo đang nhìn mình chằm chằm. Không chờ Giản Ngụy Ái kịp phản ứng, đã bị Đơn Chiết Hạo ôm lấy đẩy ngã xuống phía dưới. Giản Ngụy Ái ngẩng đầu lên nhìn Đơn Chiết Hạo, anh làm sao thế? Đơn Chiết Hạo ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cúi đầu ngậm vành tai của cô thì thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Ngụy, em có biết hay không mình thật rất mê người. Sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Giản Ngụy Ái đỏ mặt nhìn Đơn Chiết Hạo đang say đắm hôn khắp gương mặt cô, hơi thở quen thuộc nói cô biết anh đang muốn gì. Giản Ngụy Ái đẩy Đơn Chiết Hạo một cái. Hạo, không phải anh nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Chúng ta có nhiều thời gian để đi chơi, nhưng bây giờ em chơi với anh ở đây trước đã. Đơn Chiết Hạo vừa nói vừa hôn khắp toàn thân Giản Ngụy Ái, bàn tay không quy luật vuốt ve khắp thân thể cô. Cách chương.